xuyên nhanh, 10 kiếp nhân duyên, chương 82, nữ hoàng giải trí, 24, góc truyện audio.com, khu chung cư hoàng gia, căn phòng số 10, Hà Nguyệt Nhi bấm chuông muốn gãy tay mà cửa căn nhà vẫn im lìm không nhúc nhích, cô ta hơi nóng nảy lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Hà Nguyệt Vi. Nhưng trước đó, số điện thoại của Hà Nguyệt Vi bị không ít anti-fan gọi điện làm phiền, thế nên sau khi trở về, Hạ Kỳ như vì ngại phiền phức mà vứt luôn sim thay luôn số mới. Mà số mới này cũng chỉ mình Cảnh Thiên biết, thế nên Hà Nguyệt Nhi có gọi bao nhiêu cuộc đi chăng nữa, Hạ Nguyệt Vi cũng chẳng thể nghe thấy được. Sau khi gọi đến N cuộc gọi, Hà Nguyệt Nhi bực tức đá mạnh lên cửa nhà Hà Nguyệt Vi một cái rồi bỏ về. A, Hà Nguyệt Nhi đá xong liền ôm lấy chân nhảy lò cò mấy cái, ai biết bụng lại cũng đau theo chứ. Hạ Nguyệt Nhi ôm lấy cái bụng đang đau, của mình vội vã rời đi. Buổi tối hôm đó, tiểu chủ nhân cô lại bị cõng nồi rồi này. Hạ Kỳ như đang chùm chăn thành thơi xem phim thì tiểu hắc lại nhảy ra che mất màn hình máy tính của cô, lúc nó trở lại cuốn trên cổ tay cô, nội dung trên màn hình máy tính đã thay đổi. Hạ Kỳ như, giờ xem phim cũng không yên nữa là sao? Mà trên màn hình là cái tin quái quỷ gì đây? Hạ Kỳ như cho là mình hoa mắt, cô dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa. Tiểu hắc, ta nghi ngờ mắt ta có vấn đề, ngươi có thể đọc cho ta xem bài báo này viết gì không? Tiểu chủ nhân, bài báo này nói cô mang thai rồi, còn có khả năng là con của Thiệu Huy nữa. Tiểu hắc vô cùng ngoan ngoãn mà tóm tắt lại nội dung bài viết này cho Hạ Kỳ như nghe một lượt. Hạ Kỳ như, à thế là cô mang thai rồi à, còn có khả năng là con của Thiệu Huy nữa à, lại còn lộ ảnh siêu âm đã được hai tháng à, mang thai con bà nhà mày. Tiểu chủ nhân, xin cô chú ý ngôn từ, chú ý cái đầu ngươi, giờ cô ta mang thai rồi ta làm sao mà đi đánh cô ta được nữa. Không lẽ đợi cô ta sinh con xong rồi đánh, tức chết cô rồi. Tiểu chủ nhân, đến khi nào mạch não của cô mới giống người bình thường một chút được hả? Giờ là lúc cô so đo chuyện đánh hay không đánh người ta sao? Danh tiếng của cô xuống âm vô cùng rồi đấy tiểu chủ nhân của tôi ơi. Đừng có suốt ngày nghĩ cách đi đánh người ta nữa, mau tìm cách tẩy trắng bản thân mình trước đi. Tẩy cái gì mà tẩy, mi thấy ta còn tẩy nổi sao? Hạ Kỳ như bực bội gập máy tính lại, sau lại mở ra, đăng nhập vào nick phụ để tử chiến với mấy cái bài báo lá cải kia. Gì chứ nồi này bà tuyệt đối không cõng, tội nghiệp idol của em, nhất định lại bị người ta hãm hại rồi. Hãm hại, lầu trên u, mê idol, của mình mù quáng quá rồi đấy, nếu cô ta không làm chuyện xấu ai mà bôi đen nổi. Lầu trên mới là người mù quáng, không phải Hà Nguyệt Nhi và Hà Nguyệt Vi giống nhau như đúc sao? Muốn hãm hại một người giống mình đâu có khó, khuôn mặt giống, nhưng giấy tờ có thể giống nhau sao? Đi khám bệnh không phải đều cần chứng minh thư à, mà nếu đúng là con của Thiệu Huy thật vậy Cảnh Thiên biết phải làm sao đây? Em vẫn còn cuồng cặp đôi Thiên Vi lắm, chắc gì đã là con của Thiệu Huy, mấy người không thấy cô ta rất hay ra vào các hội quán cao cấp à, vào hội quán cũng không có gì đáng nói, mấu chốt là mỗi lần lại chụp được ảnh cô ta đi cùng những người đàn ông khác nhau, tôi dám ca đến bản thân cô ta cũng không biết ai là bố đứa bé. Đồng tình với lầu trên, ngày xưa rất thích phim của cô ấy đóng, nhưng từ ngày cô ấy bỏ Cảnh Thiên để yêu Thiệu Huy tôi liền thoát fan rồi. Tham giàu bỏ nghèo, giờ gặp sóng gió lại quay về bên con nhà người ta, xin người ta giúp đỡ, đúng là đồ trơ trẽn. Cảnh Thiên cũng quá lụy tình, năm xưa bị Hà Nguyệt Vi vứt bỏ lúc bản thân khốn khó nhất vậy mà bây giờ vẫn giúp đỡ cô ta. Lại còn phải dọn vỏ hộ thằng khác nữa chứ, mọi người tốt xấu gì người ta cũng mang thai rồi, đừng nên công kích người ta như thế, dễ xảy ra án mạng lắm. Chả trách dạo gần đây không thấy cô ta xuất hiện nhiều trên truyền hình nữa, hóa ra là đi dưỡng thai. Giờ ta chỉ muốn biết phản ứng của Cảnh Thiên và Thiệu Huy thôi, hóng quá còn gay cấn hơn cả phim truyền hình nữa. Bình luận của chủ thớt khiến ta to gan có một suy đoán, liệu có khi nào đứa bé này là con của Cảnh Thiên không? Lầu trên bị dở à, nếu là con của Cảnh Thiên hắn sẽ để. Đến bây giờ mới ra mặt bảo vệ Hà Nguyệt Vi sao? Nhỡ đâu gần đây người ta mới biết thì sao? Nếu vậy Hà Nguyệt Vi thật trơ trẽn, ta dám cá cô ta lấy đứa bé ra để uy hiếp Cảnh Thiên, ép anh ấy ra mặt giúp cô ta, thật tội nghiệp chồng ta. Chấm chấm, lúc Hạ Kỳ như đăng nhập vào Facebook trên khu bình luận đã lên tới 20.000 lượt bình luận rồi. Thực ra vụ này vốn sẽ không rầm rộ như vậy nếu dạo gần đây Hà Nguyệt Vi không quay trở về bên Cảnh Thiên, được Cảnh Thiên ra mặt giúp đỡ, còn Thiệu Huy lại có xu thế muốn bỏ mặc cô. Trước đó cô tham giàu bỏ nghèo, vừa nổi tiếng liền yêu Thiệu Huy, sau danh tiếng xuống dốc lại đòi quay lại với Cảnh Thiên để hắn ra mặt giúp mình. Số thành viên trong group anti cô giờ đã vượt qua cả số fan của cô rồi. Hạ Kỳ như tức gần chết, nhưng cô có thể làm gì chứ, bởi vì giả dạng nhau nên giấy tờ của cô vẫn đang trong tay Hà Nguyệt Nhi, mà Hà Nguyệt Nhi lại mang thai rồi, cô cũng không thể bất chấp hết tất cả để đi đánh cô ta một trận xả hận được đúng không? Thật là khó chịu mà, Hạ Kỳ Như vì không xử được Hà Nguyệt Nhi nên chút giận lên đám anti-fan của nguyên chủ. Quả nhiên cãi nhau một hồi, tâm trạng liền dần bình ổn lại. Mà hình như Cảnh Thiên cũng cho Thủy Quân xen lẫn vào nên lợi thế lại dần nghiêng về phía cô, Hạ Kỳ Như thấy vậy thì càng chửi hăng. Anti-fan bị cô chửi đến không ngóc đầu lên nổi, quân số vì thế cứ giảm dần đều. Hạ Kỳ Như ngồi cào bàn phím với cư dân mạng tới tận nửa đêm mới tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này thì Cảnh Thiên trở về. Cảnh Thiên là thế, dù công việc bận ngập đầu thì hắn vẫn sẽ dành thời gian trở về gặp Hạ Kỳ Như một lúc. Thế nên lúc này hắn về, Hạ Kỳ Như cũng không bất ngờ cho lắm, lập tức xỏ dép chạy lạch bạch ra đón hắn. Ai biết cô còn chưa mở lời, Cảnh Thiên đã lên tiếng trước. Tiểu Hạ, chúng ta sinh một đứa con đi. Hạ Kỳ Như, hắn vừa nói cái gì cơ, cô nghe không rõ. Tiểu Hạ, chúng ta sinh một đứa con đi. Cảnh Thiên thấy cô không trả lời liền lặp lại câu nói đó một lần nữa. Hạ Kỳ Như, sinh con gì mà sinh con, bà chỉ là dân làm thuê thôi. Bà tới đây để bảo vệ ngươi chứ không phải sinh con với ngươi. Đừng có bóc lột sức lao động của người khác quá đáng quá, cẩn thận bà kiện ngươi đấy. Tiểu Hắc thật sự tuyệt vọng rồi, nó không nên có một tia hy vọng nào với cái tư duy khác người của tiểu chủ nhân nhà nó. Tiểu chủ nhân, ta xin nhắc lại lần nữa, làm ơn hãy suy nghĩ theo lẽ thường được không hả? Người ta đang ghen vì mọi người nói cô mang thai con của người khác. Nên mới nói thế đó, bóc lột sức lao động là cái quỷ gì chứ? Nhưng hắn biết thừa ta có mang thai con của ai đâu mà, hắn ghen cái gì chứ? Tiểu Hắc, tiểu chủ nhân, rồi có ngày cô cũng sẽ phải nếm mùi giấm chua như Cảnh Thiên ngày hôm nay mà thôi. Đến lúc đó cô sẽ biết vì sao chỉ nghe người ta nói người mình thích có con với người khác cũng có thể cảm thấy chua đến mức muốn thủng cả dạ dày. Nó nhất định sẽ chờ đến ngày đó. Cách chương.